Vũ Thần Chúa Tể, chương 2432, Cổ Chiến Trường. gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, chúng ta thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời, ta cũng không tin tiểu tử kia thẳng tốt không ra, một khi đi ra, giết chết bất luận tội Lăng Lục. Lăng lạnh giọng nói ra. Ba người đều làm ra quyết định, tất cả đều tọa trấn nơi này, không cho Tần Trần bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, chỉ cần Tần Trần đi ra, bọn họ sẽ thống hạ sát thủ. Mặc kệ bao lâu, bọn họ cũng sẽ chờ. Tần Trần đi sâu mảnh này, tuế nguyệt trong nước xoáy, vòng xoáy bao phủ phía dưới ảnh hưởng cực lớn đến hắn ánh mắt, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn cũng lại ở chỗ này vặn vẹo, cho dù dùng hắn lực lượng linh hồn, cũng chỉ có thể cảm giác được 10 trượng dùng đồ đạc bên trong, vượt lên trên khoảng cách này chính là một mảnh tuế nguyệt hoa quang. Nơi này không có vật gì, muốn nói gì kỳ quái địa phương đi chính là chỗ này, tuế nguyệt chi lực khởi nguồn hết sức cổ quái, phảng phất vô cùng vô tận một dạng, thủy chung không cách nào nhìn tra rõ ràng chân chính khởi nguồn. Tần Trần cũng không biết những thứ này tuế nguyệt vòng xoáy có nhiều đáng sợ, tại kim sắc phù chỉ dưới sự bảo vệ, hắn như là vạn pháp bất xâm. Nếu như thứ này có thể thẳng tốt như thế phát uy nói, Tần Trần tin tưởng chỉ khoảng nửa khắc thì có khả năng chém giết trước thiên giới cao thủ, bởi vì hắn chứng kiến Lăng Lục Lăng động tác căn bản là không có cách tiến vào mảnh này tuế nguyệt trong nước xoáy. Đáng tiếc hắn căn bản thôi phát không được, này kim sắc phù chỉ là tự chủ kích phát. Rắc rắc, cũng không biết qua bao lâu tuế nguyệt vòng xoáy đột nhiên biến mất, Tần Trần phát hiện mình rơi trên mặt đất, dưới chân là mặt đất cứng rắn, mà tuế nguyệt vòng xoáy thì bị hắn ném ở sau người. Kim sắc phù chỉ ảm đạm xuống, rơi vào Tần Trần trong tay, phù văn kia cũng yên tĩnh lại. Bản thân là chỗ đó, Tần Trần phóng nhãn nhìn bốn phía, linh hồn chú ý xâm nhập vào trước mắt mảnh không gian này, lập tức liền cảm thụ được các loại phép tắc vòng xoáy đan vào một chỗ, như đao võng một dạng, đem hắn thần thức khuấy thành mảnh vụn. Nơi này chắc là mảnh phế tích này một cái hạch tâm chi địa. Đại Hắc Miêu đột nhiên nói ra. Tần Trần gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, viễn cổ tăng thương khí tức đập vào mặt, vô số đạo vận khí tức tại quanh thân oanh nhiễu, Tần Trần rung động trong lòng, nơi này đạo vận khí tức thật đáng sợ. Chỉ tiếc nơi này đạo vận không gì sánh được pha tạp, phảng phất ẩn chứa ngàn vạn loại không đồng đạo vận một dạng, căn bản là không có cách cảm nhận cùng thu nhận, bằng không nói, nơi này tuyệt đối là một cái chứng đạo địa phương tốt, tại đậm đà như vậy đạo vận khí tức phía dưới, cảm ngộ phép tắc cùng thiên đạo so bên ngoài dễ dàng gấp 10 lần, gấp 100 lần không thôi. Với lại nơi này phép tắc cùng đạo vận đều vô cùng hùng hậu, mỗi nhất đạo đều ngự trị tại Tần Trần bản thân cảm nhận trên. Phốc phốc phốc, một tia nhỏ bé pháp tắc chi lực rơi vào Tần Trần trên thân, nếu như không phải Tần Trần tu luyện bất diệt thánh thể, thân thể phòng ngự có thể so với phàm thánh cảnh cao thủ, chỉ là này pháp tắc chi lực thì có khả năng đơn giản đem hắn mẫn diệt thành hư vô. Trần Thiếu, chúng ta đến địa phương nào? Nơi này chính là thần cấm chi địa chỗ sâu sao? U Thiên Tuyết mấy người tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong chấn thất kinh hỏi. gocchuyenaudio.com. Các nàng cũng có thể cảm giác được bên ngoài cảnh tượng, thế nhưng lấy các nàng tu vi căn bản không thể rời khỏi Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, một khi đi ra, lại có thể có sinh mệnh yêu. Mấy người các ngươi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tu luyện, cổ tôn nhân, này một càn nguyên lượng thân thể, là cố ý cho ngươi lưu, lợi dụng khi hắn thiên giới bổn nguyên còn không có tiêu tán, ngươi có thể thôn phệ hắn bổn nguyên, như vậy ngươi tu vi cũng có thể nhanh lên một chút khôi phục. Hôm nay đại lục càng ngày càng nguy hiểm, Tần Trần cần bản thân thế lực càng ngày càng mạnh, mà rất nhiều bộ hạ bên trong, cổ tôn nhân hiển nhiên là thực lực cao cấp nhất một trong. Cổ tôn nhân tức khắc cảm động đầu rạp xuống đất, không nghĩ tới Tần Trần tại loại này thời khắc nguy hiểm vẫn không quên thu hồi càn nguyên lượng thân thể, là vì để cho hắn thôn phệ đối phương bổn nguyên, loại đãi ngộ này ai có thể có. Để cho cổ tôn nhân bọn họ tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tu luyện, Tần Trần lại chú ý đi lại tại phiến thiên địa này. Tần Trần tiểu tử chú ý, Đại Hắc Miêu đột nhiên kinh hô một tiếng. Vù vù, nhất đạo đáng sợ đạo vận đánh tới, Tần Trần vội vàng lui lại, một đạo đạo vận tức khắc lướt qua Tần Trần bay vút đi, khí tức đáng sợ để cho Tần Trần cả người lông tơ dựng lên, hắn có một loại cảm giác, mình bây giờ tu vi một khi bị cái này đạo vận khí tức cho quyền trong, còn âu trong nháy mắt hóa thành bụi phấn khả năng. Này kim sắc phù chỉ đem mình mang tới địa phương nào đến? Tần Trần chờ đợi lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí về phía trước. Trong bầu trời này, hỗn độn một mảnh, phảng phất hồng mông lúc đầu, không có bất kỳ sinh cơ, nhưng trong hư không lại khắc từng đạo đáng sợ đạo văn, cũng không còn có kinh người khí tức sát phạt oanh nhiễu, những khí tức này kéo dài không tiêu tan, mang theo tang thương ý, phảng phất trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt. Nơi này tựa hồ là một chỗ cổ chiến trường, bất quá bị nhất trận đại chiến hủy diệt, mà chút đạo vận cùng phép tắc chắc là năm đó chiến đấu các cường giả lưu lại, lạc ấn hư không, kéo dài không tiêu tan. Đại Hắc Miêu quan sát hồi lâu, cau mày nói ra. Cổ chiến trường, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, những thứ này đạo tắc cùng khí thức đều là năm đó cường giả còn sót lại sao? thần cấm chi địa lịch sử tìm đến chẳng biết bao nhiêu năm trước, thời gian dài như vậy trong, dù cho thiên thánh cao thủ khí tức cũng đã tiêu tán đi, năm đó ở nơi này đại chiến lại là bực nào cường giả. Làm, mấy đạo tiếng chuông theo cực xa địa phương truyền đến, những thứ kia tiếng chuông xa xôi mênh mông, viễn cổ yêu thương, giống như muốn cướp đoạt hồn phách một dạng từng nhát gõ vào tần trần linh hồn trên. Tần trần linh hồn hải trong nháy mắt ba động xuống, không có biện pháp ngăn trở, hắn linh hồn hải trong nháy mắt bị xé nứt mở đường đạo lỗ thủng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tần trần khí sắc trắng bệch lập tức vận chuyển thiên hồn cấm thuật khôi phục bản thân linh hồn, hắn sắc mặt khó coi, nơi này quả thực quá mức đáng sợ điểm, dùng hắn linh hồn chi lực đều không cách nào ở chỗ này sinh tồn, nếu như không có thiên hồn cấm thuật hắn có lẽ đã chết. Tiếng chuông thì giống như xuyên qua vũ trụ một dạng, đến nhanh đi cũng mau, chỉ là kể ra cái hô hấp thời gian, liền biến mất. Gocchuyenaudio.com, kèm theo tiếng chuông vang lên, còn có các loại tiếng sấm, đồng thời pháp bảo tiếng oanh kích âm. Từng đạo thanh âm truyền đến, tần trần dần dần thích ứng nơi này đáng sợ hoàn cảnh, liên tục vận chuyển thiên hồn cấm thuật chữa trị bản thân linh hồn, nếu như không phải thiên hồn cấm thuật hắn đều chết nhiều lần. Đồng thời tần trần cũng hiểu được những thanh âm này chắc là năm đó những cường giả kia lúc chiến đấu chỗ lưu lại đến thanh âm, ở giữa phiến thiên địa này, hóa là đạo tắc lực trăm triệu năm không tiêu tan. Tần trần cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tính toán ở chỗ này tìm đến cửa ra, thế nhưng bốn phía một mảnh hoang vu căn bản không như là có cửa ra hình dạng. Tần trần thậm chí ngay cả tuế nguyệt đạo vận quả đều không có thời gian đi luyện hóa, bởi vì hắn nhất định phải mau chóng tìm được lối ra. Nơi này mặt đất một mảnh hoang vu, cũng không biết đi bao lâu, phía trước trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai đạo cự đại khe, mà hai đạo khe ngăn lại tần trần lối đi. Này hai đạo khe tựa hồ là như là bị vô căn cứ xé rách đến một dạng, nhìn thấy mà giật mình, sâu không gặp tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, đồng thời từng đạo đạo vận tại khe phía trên oanh nhiễu, hóa thành từng vòng đạo tắc ba văn. Cách chương